Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Long quy đại hải. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại ăn dưới 5 khỏa Uân Tâm đan, dùng tăng cường tự thân khí huyết, để cho mình thân thể trở nên càng thêm cường đại. Uân Tâm đan tác dụng trên cơ bản đều ở trái tim thể hiện. Tại hơn nửa giờ bên trong, Bạch Vũ Triết liền cảm giác buồng tim của mình nhảy lên so bình thường nhanh hơn gấp đôi tả hữu, mà lại mỗi một cái đều là mạnh mẽ như vậy hữu lực. Thẳng đến sau nửa giờ, tim của hắn đập tốc độ mới khôi phục bình thường, bất quá khiêu động lực lượng lại là không có chút nào yếu bớt. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết một thanh nuốt vào 10 khỏa trùng linh đan. Cái này nếu như bị những võ giả khác nhìn thấy, đoán chừng có thể bị dọa chết tươi. Thấp nhất cấp bậc trùng linh đan đều là ngũ phẩm. Bình thường võ giả, cho dù là từ quốc phách cảnh đột phá đến tinh tụ cảnh thời điểm, cũng chính là ăn 1-2 khỏa mà thôi. Mà hắn một cái dẫn nguyên cảnh, thế mà tại trước đó ăn nhiều như vậy ngũ phẩm linh đan tình huống phía dưới, lần nữa ăn một miếng dưới 10 khỏa, quái vật hai chữ này đều không đủ dùng hình dung. Hắn lần này hết thảy liền luyện chế 10 khỏa trùng linh đan, cứ như vậy một hơi cho ăn. Ngũ phẩm linh đan, kỳ thật cho dù là tại Mê Xuyên đại lục, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đạt được. Liền xem như Mục Thanh Hồng loại thiên tài này đệ tử, Thanh Phong Sơn cũng không có như vậy đại khí. Lập tức liền cho tầm 10 khỏa. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết bắt đầu vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, dựa theo Long Phá Cửu Thiên Quyết phương thức bắt đầu ở trong gân mạch lưu truyền. Dần dần, cơ thể bên trong nguyên lực càng ngày càng hùng hậu, trùng linh đan hiệu quả bắt đầu thể hiện ra, một cỗ tinh khiết nguyên lực không ngừng sinh sôi ra, không những ở trong đan điền, còn có trong gân mạch cũng tràn ngập cuồng bạo năng lượng, để Bạch Vũ Triết cả người đều có chút phát run. Bất quá, hắn y nguyên khống chế được nổi, long chi lực không ngừng dung hợp những cái kia vừa mới sinh ra nguyên lực, khiến cho càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại đem hắn ngưng tụ đến nơi đan điền Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tam trọng, xưng là Long Quy Đại Hải, chủ yếu nhằm vào chính là đan điền, muốn dùng tinh thuần vô cùng nguyên lực tại nơi đan điền hình thành một mảnh nguyên lực hải dương, sau đó ngưng luyện ra một cái hình rồng nguyên lực tại trong đan điền vẫy vùng. Cần thiết nguyên lực nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng, cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp liền một hơi nuốt vào 10 khỏa trùng linh đan. Lúc này đang không ngừng nỗ lực, hắn trong đan điền nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một giọt nguyên lực gia tăng đều là dung hợp long chi lực, tinh thuần vô cùng. Dòng dã 5 tiếng đi qua, 10 khỏa ngưng nguyên đan hình thành nguyên lực mới bị Bạch Vũ Triết hoàn toàn cho cô đọng thành công, áp súc tại trong đan diền. Mà hắn lúc này trong đan diền cũng là sóng lớn mãnh liệt, khổng lồ như vậy đan điền bị chiếm cứ hơn phân nửa. Cũng may mắn cửu kiếp thánh thể đệ nhị kiếp là nhằm vào đan điền, để đan điền của hắn khuếch trương nhiều như vậy, mà lại phẩm chất cũng là tăng lên trên diện rộng, nếu không chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, hiện tại xung kích bình cảnh cũng còn không có thành công. Trong đan diền hải dương hình thành, nhưng là hình rồng nguyên lực còn chưa có xuất hiện. Căn cứ Long Phá Cửu Thiên Quyết ghi chép, cái này hình rồng nguyên lực cô đọng trình độ, nhưng là muốn viễn siêu hải dương. Bạch Vũ Triết cầm lấy trước người cây kia lôi tu mộc, cái này chính là lúc ấy tại hoang vực hoang thành đấu giá hội thời điểm mua lại. Hắn giá trị so với bình thường thất phẩm linh đan còn muốn cao. Bây giờ bị hắn lấy ra làm xung kích đệ tam trọng thời điểm sử dụng. Theo Bạch Vũ Triết lực lượng dẫn dắt, lôi tu mộc mặt ngoài xuất hiện nhất tầng nhỏ xíu hồ quang điện. Hào quang màu xanh lam lóe ra. Bạch Vũ Triết lập tức không chút do dự bắt lấy Lôi Tu Mộc. Mặc dù lúc này tầng kia hồ quang điện sẽ đối với hắn tạo thành một số tổn thương, mà lại điện toàn thân hắn run rẩy, nhưng là Lôi Tu Mộc bên trong cái kia khổng lồ lại tinh thuần lực lượng đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Hoang vực người không biết Lôi Tu Mộc giá trị thực sự, đoán chừng cũng là căn bản không biết nên làm sao chính xác đi sử dụng. Tư, tư, tư, màu lam hồ quang điện lóe ra, đã truyền khắp Bạch Vũ Triết toàn bộ thân hình. Lúc này cả người hắn đều bị nhất tầng màu lam điện thoại bao vây lấy. Toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, mà Bạch Vũ Triết chẳng những phải thừa nhận cái này phân thống khổ, đồng thời còn muốn đem tiến vào năng lượng trong cơ thể nhanh chóng luyện hóa. Sau đó bắt đầu căn cứ Long Phá Cửu Thiên Quyết phương pháp, ngưng luyện ra một đầu thần long bộ dáng nguyên lực tới. Điểm này cực kỳ trọng yếu, cô đọng thành công, đệ tam trọng đột phá, thực lực bản thân sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Mà lại, đệ tam trọng diễn sinh chiêu thức, thần long bái vĩ, liền cần đầu này nguyên lực chi long đến thi triển. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trong đan điền đã xuất hiện một đầu thần long hình thức ban đầu. Long đầu, râu rồng, sừng rồng, long chảo, long thân vân vân bộ vị đều đã hoàn thành. Bất quá còn có một chút chi tiết phương diện tuyệt không hoàn thiện. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không có cái gì sinh cơ. Lôi Tu Mộc bên trong lực lượng vẫn là liên tục không ngừng. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn đang chịu đựng bị sét đánh đồng dạng thống khổ. Bất quá, thống khổ này cũng không bạch bạch tiếp nhận. Lôi Tu Mộc bổ sung lôi điện, kỳ thật có thể rèn luyện võ giả thân thể, để võ giả thân thể càng thêm cường đại. Dòng dã đi qua hơn 8 giờ. Ngang, ngang, ngang, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong đột nhiên vang lên từng đợt to rõ vô cùng tiếng long ngâm, truyền lại tứ chi bách hài của hắn, thẳng tới đầu óc của hắn bên trong. Bên trong đan điền của hắn, một đầu màu xanh nhạt thần long, tại nguyên lực tạo thành trong hải dương vui sướng du đáng, phát ra từng tiếng sục sôi vô cùng long ngâm, giống như thật sự có sinh mệnh. Hoàn thành, rốt cục hoàn thành, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Cái này một cảnh giới, thế nhưng là kẹp lại hắn nhiều năm a, mà lại, cần thiết tài nguyên cũng thực tế nhiều lắm một số. Ba, trong tay Lôi Tu Mộc đã biến thành một đoạn khô nát đầu gỗ, gãy thành hai đoạn rơi trên mặt đất, hoàn thành nó quan vinh sứ mệnh. Năm khỏa thêm kim hoa ngân xà độc dục cân đan, năm khỏa uân tâm đan, 10 khỏa trùng linh đan, lại thêm một đoạn Lôi Tu Mộc, vẻn vẹn đột phá đệ tam trọng cảnh giới mà thôi. Nói ra có thể trực tiếp đem người dọa cho chết. Nhiều như vậy tài nguyên xuất ra đi, đủ để cho thiên trùng cảnh đỉnh phong người thử một chút xung kích huyền môn cảnh. Đương nhiên, xung kích huyền môn cảnh cũng không chỉ là chính mình tài nguyên có thể, cần tự thân đối cảnh giới thể ngộ, đối quy tắc ảo diệu lĩnh hội, còn có tự thân tư chất, tu luyện công pháp, đều có rất trọng yếu quan hệ. Làm những này đều đạt tới yêu cầu phía sau, mới có thể xung kích huyền môn cảnh. Bạch Vũ Triết kiểm tra một chút trạng huống thân thể của mình, cảm giác vừa lòng phi thường. Một khi đột phá, toàn thân đều phát sinh biến hóa rất lớn, nói là thoát thai hoán cốt đều không chút nào quá đáng. Hắn bây giờ không chỉ là gân mạch so trước đó trở nên cứng cáp hơn, càng thêm rộng lớn, mà lại khí huyết cũng càng thêm cường đại, tâm huyết dày đặc, còn có cảnh giới cũng rốt cục tăng lên tới dẫn nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là trung kỳ đỉnh phong. Đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể tiến vào dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,